Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1459, chương 1506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Miêu nhíu mày, không dám chần chờ, lập tức chạy trốn nhưng không còn kịp nữa rồi, bên dưới lầu tất cả đều là người, bọn họ đang cầm súng chĩa thẳng vào cô. Mặc dù cô có mặc áo chống đạn, nhưng không thể bảo vệ được chân tay, chỉ sợ hôm nay sẽ phải trở thành mục tiêu sống. Cô bị vây quanh ở bãi cỏ trong tầng một, cuối cùng cũng được nhìn thấy Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử rốt cuộc là thần thánh phương nào như ý nguyện. Diệu Miêu tự nhận vẻ ngoài của mình cũng đẹp đến mức khiến đàn ông nhìn qua là đổ gục, nhưng bây giờ khi cô nhìn thấy Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, vậy mà cô lại giật mình. Một cô gái như cô, vậy mà lại bị vẻ ngoài của một cô gái khác hấp dẫn. Cô nhíu mày nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt không hề chớp. Dung nhan tuyệt thế, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử thấy cô gái kia nhìn mình không chớp mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, xòe chiếc quạt xếp màu đen ra che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời. Khóe mắt cô ta cong lên, lộ ra vẻ quyến rũ, nhưng không phải là phong trần, mà là thanh nhã. Xinh đẹp tuyệt trần hóa ra là như thế này. Một lúc lâu sau Diệu Miêu mới lấy lại tinh thần, cô nhìn thoáng qua ánh mắt đầy vui vẻ của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, và khóe miệng đắc ý mang theo nụ cười cợt nhả. Dáng người cô ta rất cao, trước lồi sau vỉnh, cái cằm hơi hết lên trên. Cô ta đứng trên bậc thang, cả người phát ra khí thế kinh người. Cuối cùng Diệu Miêu cũng hiểu được vì sao Hứa Trúc Linh lại lo lắng rồi. Không chỉ cô ấy, sợ rằng bất cứ người phụ nữ nào khác trông thấy vẻ ngoài của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đều có cảm giác ấy. Đêm hôm khuya khoắt cô đến chỗ ở của tôi, làm gì? Cô ta dùng tiếng Việt lưu loát, rõ ràng, âm cuối còn cất cao lên, khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng. Diệu Miêu tự nhận cô có thủ đoạn quyến rũ đàn ông, nhưng không tránh khỏi vẫn lộ ra vẻ cố ý không được tự nhiên. Còn Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử lại khác, cô ra phát ra vẻ quyến rũ giống như bản năng. Đã nghe nhắc đến danh tiếng của cô chủ Xuyên Lăng Tử từ lâu, cho nên tôi muốn đến xem thử. Đàn ông muốn ngắm vẻ đẹp của tôi còn có thể hiểu được, nhưng một cô gái nhỏ như cô, vì sao lại làm chuyện giống như kẻ trộm làm vậy? Lỡ như tôi thích gái đẹp thì sao? Diệu Miêu cũng không thèm để ý đến điều gì, dù sao cô đã bị người ta giữ lại rồi, nếu tỏ ra sợ hãi cũng không giải quyết được chuyện gì, thà cứ giả vờ giả vịt còn hơn. Nếu như cô ta không ra lệnh cho đám người kia ra tay với cô, nói không chừng cô còn có cơ hội trở mình. Đúng lúc này, có người vội vàng chạy tới từ phía sau, rồi nói thầm vào tai Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử điều gì đó. Không tìm được, đúng vậy, địa chỉ IP đã bị che giấu, đối phương là cao thủ. Cao thủ, chỉ có thể chứng minh người của chúng ta là rác rưởi. Tôi luôn thích người có năng lực, mau đi tìm được người kia, để anh ta làm việc cho tôi sẽ có phần thưởng. Vâng, cô chủ, cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, sau đó Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử lại nhìn về phía Diệu Miêu nói. Đồng lõa của cô là ai? Nói ra tôi có thể thả cho cô một con đường sống. Đồng lõa, không phải cô nhìn lầm chứ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi thôi, lấy đâu ra đồng lõa? Cô không thành thật, tôi rất không thích, đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Đột nhiên nụ cười trên mặt Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử vịt tắt, cô ta bỏ chiếc quạt xếp trong tay xuống, sắc mặt lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng ác độc của cô ta, vậy mà Diệu Miêu lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cho dù khi cô đối mặt với Cố Thành Trung hay Phó Thiết Ảnh, cô đều không có cảm giác khiếp đảm như vậy. Cảm giác sợ hãi ấy đến từ sâu trong lòng, lan tràn ra tất cả xương cốt chân tay. Sau đó, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử rút một khẩu súng ngắn ra, không nói hai lời lập tức bắn một phát xuyên qua vai Diệu Miêu. À, cô bị thương, đau đớn kêu lên một tiếng. Nói, đồng lõa là ai? Mắt cô bị mù à, chỉ có một mình tôi. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử thấy cô như thế, lông mày khẽ nhăn lại, lập tức nở nụ cười mang đầy thâm ý. Thôi được rồi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, không so đo với vô, cô cũng không phải là người đầu tiên đến hội quán dò xét vào ban đêm, tôi vừa đến nơi này, cũng không muốn kiếm thêm phiền toái, cô về đi, có điều. Phải mang theo chút đồ quay về. Nói xong cô ta giơ tay lên, một con gao găm thị sĩ lập tức xuất hiện từ trong tay áo. Con dao sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Cô muốn làm gì? Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử chỉ cười không đáp lời. Khi cô ta đi đến trước mặt Diệu Miêu, cô cố giãy giụa muốn trốn tránh, nhưng lại bị người ta giữ chặt tay chân. Cô ta tháo khẩu trang của Diệu Miêu xuống, khi trông thấy khuôn mặt xinh xắn của Diệu Miêu, cô ta không nhịn được bật cười. Gương mặt này, chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn rất ngây thơ, có vẻ như chỉ mới 18-19 tuổi. Nhưng trong đôi mắt kia lại có vẻ cực kỳ quyến rũ. Vừa xinh đẹp lại vừa ngây thơ, đúng là dung mạo Bồ Tát tấm lòng hồ ly. Nhật Kinh Xuyên Lang Tử giơ tay lên chém xuống, gương mặt Diệu Miêu lập tức đau đớn, dòng máu tươi nóng hổi chảy xuống, giống như thiêu đốt da thịt cô. Cô ta, vậy mà cô ta lại rạch mặt cô. Hai mắt Diệu Miêu lập tức đỏ bừng lên, không có người phụ nữ nào là không để ý đến vẻ ngoài của mình cả. Cô trừng mắt với tôi làm gì? Tôi bảo cô đến đây sao? Nếu như đã dám làm, vậy thì phải có can đảm gánh chịu hậu quả, cũng nên để cô ghi nhớ thật lâu, miễn cho sau này loại chó mèo nào cũng dám chạy đến nơi tôi ở, người đâu, vứt cô ta ra ngoài. Dứt lời cô ta giơ quạt lên che mặt rồi quay người nhẹ nhàng rời khỏi chỗ này. Hai mắt Diệu Miêu trợn trừng như sắp nứt ra nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô ta, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Người phụ nữ này, cô nhất định sẽ khiến cô ta nợ máu trả bằng máu. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử vừa mới về đến phòng, lập tức nói với đàn em. Phái người đi theo cô ta, điều ra xem rốt cuộc hacker kia có thân phận gì. Diệu Miêu che miệng vết thương lại, lảo đảo quay về, trên đường đi cô rẽ dọc rẽ ngang vô số hẻm nhỏ, nhưng mà vẫn không thể cắt đuôi được người đi theo. Giống như đối phương đã cài máy theo dõi trên người cô vậy. Cô bị thương, nên leo tường rất khó khăn, di chuyển vô cùng chậm chạp. Đúng vào lúc đó, không ngờ lại có một chiếc xe chặn ngang ngõ nhỏ, cô thấy thế thì vội vàng chạy trốn. Chính vì chiếc xe đột nhiên xuất hiện kia, đã khiến người theo dõi cô tốn một chút thời gian. Đợi đến khi bọn họ vào trong ngõ hiểm, người đã biến mất. Tín hiệu trên điện thoại lập tức yếu đi, chứng tỏ Diệu Miêu đang từ từ thoát khỏi bọn họ theo đuổi. Có người phá hệ thống. Diệu Miêu lảo đảo đi về nhà họ Cố, nhưng cô không thể trèo tường được, đang lúc không biết phải làm sao để mở cửa thì đột nhiên Phó Thanh Viên lại mở cửa cho cô. Miêu Miêu, cậu ra đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta vừa mới đến gần, Diệu Miêu đã không chống đỡ nổi nữa, lập tức ngã vào trong ngực cậu ta, hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Cô không dám đến bệnh viện, suốt quãng đường về miệng vết thương vẫn chưa được cầm máu. Phó Thanh Viên vội vàng đỡ cô về phòng, bởi vì mất máu quá nhiều nên cô đã rơi vào hôn mê. Phó Thanh Viên trông thấy dáng vẻ vết thương chồng chất của cô, trong lòng vô cùng đau đớn giống như bị dao cứa. Cậu ta biết cô bị bắt lại, lập tức muốn lái xe đến cứu cô thì trông thấy cô đã trốn thoát được. Giữa đường gặp được cô, cậu ta không dám xuất hiện, chỉ có thể đi sau lưng giúp đỡ một chút. Sau đó cậu ta vội vàng về nhà trước một bước, lo lắng đợi cô quay về. Cậu ta biết chắc chắn cô bị thương, nhưng không ngờ vết thương lại nghiêm trọng như vậy. Vết thương trên vai có thể xử lý tốt nhưng còn vết thương trên mặt thì. Nửa đêm cậu ta gọi bác sĩ riêng đến nhà, còn năn nỉ ông ta đừng nói với Cố Thành Trung, lén lúi chữa trị cho Diệu Miêu. Bác sĩ Alexander nhận tiền của chủ nhà, nhưng lại phải làm việc cho hai nhà. Ông ta dễ mềm lòng, nghĩ rằng cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng cho nên đành phải đồng ý, khi ông ta xử lý vết thương trên mặt cho Diệu Miêu, lại phát hiện ra thuốc cầm máu bình thường đều không có tác dụng, căn bản miệng vết thương không có bất kỳ chiều hướng khép lại chút nào, cách trương.